chỉ cần cái gật đầu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải biến cậu thành một con người thật thụ, có cái cảm ơn mà còn chưa bao giờ nói thì bó tay. Nó nghĩ thầm rồi kéo hắn về, trên môi nở một nụ cười thật vui. Vui vì nó là người đầu tiên hắn cảm ơn, là người đầu tiên hắn đi chơi cùng. Nó biết mình không đẹp như những bạn gái khác của hắn, biết hắn không thích nó nhưng nó chỉ cần đi bên cạnh hắn là nó đã hạnh phúc rồi. Thật đấy, hắn nhìn nó rồi cứ đặt câu hỏi trong đầu. Tại sao con bé này lạ thế? Bắt mình phải cảm ơn nữa chớ. Trước giờ có ai bắt mình phải nói thế đâu. Con nhỏ này lần đầu tiên đấy. Mà kể cũng lạ, hình như hôm nay mình cười nhiều hơn mọi ngày thì phải á, mà hình như hôm nay không thấy nhớ Thủy Băng nữa thì phải. Chỉ nhớ cô ấy một tí thôi hà. Vậy là sao, Thủy Băng, Hayes, nó dẫn hắn đi chơi lòng vòng quanh khu chợ đêm. Nó luôn miệng nói rồi không ngừng chọc tức hắn. Nó và hắn cãi nhau om sòm. Cãi nhau, hắn giận, nó làm mặt hề trêu hắn làm hắn cứ cố mà nén cười rồi lại hết giận nó. Rồi lại cãi nhau, rồi nó lại giận hắn khích tướng để nó hết giận mà nó cũng chả giận ai được bao lâu thế là lại quàng tay hắn đi tiếp làm hắn cứ mặt đỏ như gấc mà. Chấm, nam nữ thọ thọ bất thân đấy cô. Giờ nam nữ là bình đẳng hiểu chưa cậu. Rồi cứ thế hết người kia giận người này làm hề, rồi người này giận người kia khích tướng. Hai, một đôi trẻ con mà. Về đến nhà, hắn thay đồ rồi lăn quay ra ngủ. Trước khi cơn mơ đến, hắn đã nằm mơ thấy nó. Đáng yêu lạ, chấm, nhóc ngốc ngủ ngon, cảm ơn cô về ngày hôm nay. Rồi nở một nụ cười bình yên, nó về phòng, lấy tấm hình mà nó chụp lén hắn từ năm ngoái ôm vào lòng. Ngày mai là nó được gặp lại bạn bè rồi, đặc biệt hơn là nó sẽ được đi học chung với hắn. Cảm ơn cậu về ngày hôm nay nhiều lắm, hãy cứ cười đi nha, đừng buồn nữa, tôi sẽ luôn bên cậu. Cậu không hề cô đơn đâu. Nó cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Êm đềm, lời cảm ơn liệu có khó nói đối với mọi người. Nhưng mà chàng trai tôi thích lại chưa bao giờ nói đấy. Nhưng hôm nay tôi đã làm cho hắn phải cảm ơn tôi rồi. Mọi người chúc mừng tôi đi. Tôi sẽ làm cho hắn trở thành một con người thật thụ. Hãy tin ở tôi, sáng, khi ánh mặt trời khẽ tỏa ra những tia sáng đầu tiên. Bầu trời chưa sáng hẳn, mọi vật xung quanh vẫn còn rất mờ ảo thì nó đã thức dậy. Nó nôn nóng trong buổi đi học ngày hôm nay. Đã hơn 2 tuần nó chưa tới lớp không biết giờ lớp thế nào rồi. Lớp có quậy khi không có nó không? Lớp có nhớ đến nó không? Chính vì thế mà dù đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ sáng nó đã hăng hái dậy tắt ngay rồi phi như bay vào phòng tắm sửa soạn. Hôm nay đã là một ngày mới. Xong, nó reo lên vì mình đã sửa soạn xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi học. Nó nhìn mình lại trong gương một lần nữa. Xuất hiện trong gương bây giờ là một con bé mặc đồng phục đi học váy ca. Rồ áo trắng kèm theo là một chiếc nơ xinh đeo ở cổ. Tất trắng, dài đến đầu gối và đôi giày búp bê. Nó cột hờ tóc rồi để xéo qua một bên, đi kèm là một cái buộc tóc hình quả dâu nhìn yêu cực. Đeo trên người một cái ba lô có họa tiết hình đầu lâu màu trắng đen trông cực xót. Nhìn nó vừa ngồ ngộ, vừa dễ thương, hiền lành. Nhờ ăn mặc và cột tóc điểm thêm trái dâu nên mới thế. Và trông cũng cực cá tính, nhớ cái ba lô đầu lâu, mà chả hiểu nó đựng gì trong cái ba lô ấy mà nó to khủng khiếp. Xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó nhanh chóng xuống nhà rồi đi đến trường trước, hắn vẫn còn ngủ khò trong phòng, đến trước cổng trường rồi, cổng khóa, dĩ nhiên, nó đi sớm quá mà, nó cười một cái trông rất điêu rồi lẻn ra phía sau trường. Bờ tường phía sau cũng khá cao, nhưng hồi trước nó là chuyên gia đi học muộn nên chả sao. Nó lấy đà rồi phóc, nó đã ngự trị trên tường một cách gọn lẹ, nhảy tự trên cái thành tường xuống nóc nhà vệ sinh xong phi thân xuống đất. Quá đơn giản, nó thực hành chưa tới 2, rồi ung dung đi vào lớp nó. Dừng lại trước cái lớp có cái bảng ghi là, thương hiệu class 11 giờ thương hiệu, chấm, cái lớp của nó lớp 11 giờ quen thuộc cái lớp. Goss, mà nó là quỷ đầu đàn, ghê lắm không vừa đâu, và bọn nó là quỷ để, yêu lắm, nó đẩy cửa đi vô. Chỉ riêng lớp nó là không bao giờ khóa cửa, chắc chắn là thế, nhưng dù không khóa nhưng cũng chả ai dám vào lớp nó. Bởi vì lớp nó là một lớp sặc mùi thuốc súng, nó nhảy vô lớp rồi mở cái ba lô đầu lâu ra, và nó bắt đầu trang trí lớp học, xong xuôi mọi việc, nó núp ở góc lớp chờ phim. 6, 12 giờ khuya tại nhà hắn, hơ ô, hắn ngáp cái rõ dài rồi đi xuống lầu. Hắn đúng là hắn, mặc đồng phục không thèm đóng thùng đã vậy còn mang cái cặp sách bên vai trông bất cần đời kinh khủng. Thêm cái đầu bù xù vuốt reo lởm chởm như một con nhím nhưng mà nhìn yêu kinh. Khi sáng hắn dậy không thấy nó biết nó đã đi học nên hắn chuẩn bị rồi đi luôn. Cái xe thì lúc đi tìm nó vẫn chưa lấy về nên giờ hắn phải đi bộ với cái bộ dạng hận đời ấy. Mà không hiểu sao bọn con gái đi cùng đường cứ nhìn hắn mà hét ầm lên. Hắn đã cố đi sớm hơn thường ngày chứ bình thường thì gần sát lớp mới vào là vẫn còn sớm với hắn. Mà vẫn phải chịu cái cảnh tượng này, cũng phải, bởi vì hắn, quá đẹp mà, tại lớp 11 giờ, 11 goss, 6, 12 giờ khuya, nó núp ở góc lớp một hồi thì nghe có tiếng xì xào ngày một to hơn. Chắc hắn là các nhân vật chính, đã xuất hiện, nó nhìn vào cái đồng hồ gắn ở trên tường rồi khẽ cười gian, lại tiếp tục chờ. Bọn lớp G theo sự chỉ huy của quỷ đầu đàn là nó năm ngoái đúng 6. Không không sẽ tập trung lại ngay tại lớp, không được phép tới trễ, còn căng hơn cả trường. Bọn trong lớp G bắt đầu đi vô lớp mang theo khuôn mặt u ám đến phát sợ. Từ đầu năm đến giờ cái lớp được mệnh danh là quỷ này không còn quậy và cũng chẳng còn cười khi thiếu nó và mấy cái trò yêu quái của nó. Ai cũng buồn, mà người buồn nhất chắc là con bạn thân của nó Tú Anh và con Bách Hợp. Đã được giới thiệu ở chép trước nữa. Ê tao buồn quá bay ơi, con Tú Anh với gương mặt thảm hại lên tiếng. Ờ, không có con mi tao buồn quá, tự dưng tao nhớ mấy cái trò quỷ của nó hay trêu tao quá. Hức thằng Long gà dù nói, đó là thằng hay bị nó mang ra thử nghiệm nhất ở tao cũng thế. V, và bao nhiêu câu điệp khúc nhớ của lớp 11 giờ lại tiếp tục được mang ra sử dụng ngày nào cũng như ngày nào. Ê bay ơi, sao cái cửa hôm nay nó cứng quá vậy? Thằng Long gà ấn mạnh cái tay nắm cửa mãi mà cửa vẫn không mở được. Sao kỳ thế, có ai khóa cửa lại à? Thằng Hùng chìa. Lớp trưởng ý, nó có cái đầu chìa như cái lưỡi cưa nhưng trông cũng rất côn nhá nhưng thua hắn xa. Hỏi và cũng chạy ra mở cửa với thằng Long và tất nhiên là không mở được rồi. Không, ai rảnh mà khóa chớ con Tú Anh, bạn thân nó ấy, nhớ cái nhân vật này nhá, sau này sẽ nhắc nhiều đấy. Nói, lạ nhờ, à, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Long gà sau một hồi, cật lực cũng đã mở được cái cửa bọn mày thấy tao hét, quên chưa, he he, tự sướng rồi nó ung dung mở cửa mà đi vào. Tao, thằng Long gà, gọi tắt là gà, vừa mở cửa ra thì bao nhiêu là hoa giấy được cắt thành hình trái tim, ngôi sao. V, đầy màu sắc đổ xuống đầu nó và mấy đứa trong lớp. Một mảnh giấy nhỏ màu đen có các hình đầu lâu nhỏ bay ra khỏi cái xô đựng hoa giấy rơi xuống, đáp thẳng xuống đầu con Tú Anh. Nó mở ra xem, một dòng chữ màu đỏ như máu hiện lên đập vào mắt nó. Bọn kia cũng xúm lại xem, ta sẽ đem lại phiền toái cho cái lớp này. Ký tên, G, H, kẻ thách thức, hừm, đứa nào láo thế? Tao mà biết tao đập cho ba má nhận không ra. Thắng Hùng chỉ vò nát tờ giấy rồi vứt ra ngoài. Ây. Con ti, ỉn, mở cửa tủ đựng đồ dùng học tập của lớp định lấy phấn ra thì nguyên một bộ xương người nhảy ra ôm lấy nó làm con bé hét ầm lên rồi nhảy tưng tưng không còn giọt máu. Ây. Chưa hết, con ti vừa mới hét xong thì thằng Đạt cải. Tại nó rất hay cãi bướng nên có biệt danh này. Cũng hét luôn, lý do là nó mới mở cái quạt trần lên thì dĩ nhiên cái cánh quạt nó quay do kèm theo là. Có người, nó chưa ai, đổ đầy sơn đặc lên trên cánh quạt nên khi cánh quạt quay nó làm văng sơn tùm lum và thằng dính đạn nhiều nhất là thằng Đạt cải rồi. Tội nghiệp thằng bé, dính rất nhiều sơn đen có, trắng có, đỏ có, xanh có. GT, giống y chang con công. Đứa nào, muốn sống thì ra đây, thằng Hùng chỉ tức giận cầm cây thước gỗ đập ầm ầm lên bàn, nhưng trong thâm tâm nó suy nghĩ. May phước ỉnh là hôm nay mình không bật quạt lớp. Ê mày, từ nào? Tụi bây có thấy là mấy cái bẫy độc còn hơn địa này giống như mấy cái bẫy độc khác mà nhỏ mi nó hay bẫy mấy? Ông bà giáo, không hả? Nhỏ Tú Anh suy nghĩ một hồi và đứa ra câu phán hơi bị chi lý. Từ mày, tao còn nhớ năm ngoái nó trộn sơn với keo làm. Anh xinh anh ý, được một tháng hóa trang làm Halloween trái mùa phải không? Nhờ thằng Đạt cải toát mồ hôi lên hỏi. Đúng rồi, cả lớp gật gật đầu với vẻ suy tư. Ây, nếu là con mi cài bẫy thì tao chết chắc rồi. Tao không muốn làm hề đâu. Đúng là con mi cái màu phản lập đen trắng với hình đầu lâu, lại còn cái màu chữ nổi còn hơn dạ quang này chỉ có thể là nó. Mà cái nét chữ này đúng là nó rồi. Con Tú Anh nhặt lại bức thư bị thằng Hùng chìa. Gọi tắt là chìa, vứt ra ngoài mở ra xem xét. Mà còn nữa, cái chữ ký G, H không phải là cái chữ mà mỗi lần ký tên nó hay ghi vô tức viết tắt của Godhead. GT, quỷ đầu, GT, quỷ đầu đàn hả? Thằng Tâm Đô, bố nó tên Đô ấy, lên tiếng, vậy tức là, cả bọn hét lên, tức là tao đã tái xuất giang hồ đây, H, Ha ha ha, nó từ chỗ núp nhảy sổ ra và giang hai tay vui mừng. Hà a, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, cả bọn hét ầm lên rồi chạy lại ôm nó. Đứa nào cũng mừng vì nó đã tái xuất giang hồ, nhưng hơn hết là biết tin nó không sao mà vẫn còn đủ sức để cài bẫy bọn trong lớp thì chắc nó đã nguôi ngoa chuyện bố mẹ nó mất rồi. Đứa nào đứa nấy hỏi bao nhiêu chuyện làm nó đơ cả mặt chả biết phải trả lời sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn thì thấy hắn xách cặp đi ngang qua. Cái mặt ngước lên thiếu điều muốn động cả trời ấy. Nó thầm vái cho hắn bị trượt vỏ chuối té đi cho hết tiêu. Đã vậy cái đám con gái bên ngoài cứ hết ầm lên làm nó. Bực cả mình ấy, nhưng thôi kệ, mặc hắn. Chuồng vô lớp rồi nó đâu làm gì được. Với lại đã hứa với hắn là khi ở trên trường phải làm như không quen mà reng. Sau hai tiết học, căng thẳng con khỉ ấy, không có nó cái lớp còn ngoan, có nó rồi cái lớp ổn như cái trung tâm bán cá, hai bà cô phải bó tay với lớp nó và đi xuống văn phòng để lớp tự quản. Ôi cái con này, thế mà trước giờ tưởng nó bị ngố chứ, nó cùng với con Tú Anh và cả đám lớp nó đi xuống căn. Tin, thấy hắn đang tiến về chỗ nó mừng rơn, quên mất cả cái điều kiện, nó chạt ra chỗ hắn, chấm, hé lô nó cười một cái rõ tươi. Hực, hắn không nói gì chỉ khẽ hừ một cái rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với cái bàn nó đang ngồi. Bọn con gái xô đẩy nhau mà ngồi cạnh hắn. Hơ, cái thằng này, thật là, à chết, quên, phải làm mặt lạ khi gặp ở trường. Đúng rồi, nó nghĩ thế cái mặt đang bí xị tức thì vui trở lại rồi lại tiếp tục ngồi xuống nói chuyện với bọn trong lớp. Mày vẫn còn thích cái thằng Lemon Question ấy à, thằng Tùng? Ủn, hỏi, thằng đó có gì đẹp mà sao bọn con gái ai cũng thích nó thế? Thích tao thì không thích, thằng Hùng chìa với cái mặt bực tức nói, bốp một tiếng động, nhẹ nhàng, vang lên, chưa kịp cho thằng bé nói xong, mày nói ai có gì đẹp hả, anh Quân mà không đẹp hả, mày lau mặt chưa, hay Cận Thị mà không đeo kính hả con Oanh, nghệ, đánh thằng chìa bay xa, xa mãi rồi hét lên, khổ con này ái mộ ẻm Quân mà lị, mày nghĩ mày là ai, một đứa con gái trong lớp nó lên tiếng. V, bao nhiêu cái trợ hợp vô chửi thằng Hùng chìa làm nó phải vô phòng y tế xin miếng bông gòn bịt tai lại. Rõ ngu ai kêu chê tình yêu của bọn nó làm gì? Nó cứ ngồi nói chuyện với bọn bạn nó cứ cười suốt, hắn lâu lâu lại len lén quay qua nhìn nó, thấy nó cười mà mặt hắn cứ nong nóng lên, hắn cũng khẽ mỉm cười, vì nó cười, nhưng có chút thất vọng khi thấy nó không để ý mình. Nhưng, sự thực là nó có để ý hắn ấy chớ. Nhiều là đằng khác, nhưng cứ mỗi lần nó nhìn là thấy hắn đang ăn, hắn không để ý hay nhìn nó nên nó bực mình. Đã vậy lại thêm bọn con gái cứ lảng vảng xung quanh đòi làm bạn gái của hắn nên nó bực mình không thèm nhìn nữa. GT, hai người nhìn nhau không cùng một thời gian, thế mới chán, reng, ra về, nó hét lên, quăng sách vở tùm lum rồi xách cặp lao như bay ra chỗ gửi xe chờ một người. Ai chẳng biết đó là thằng nào chớ, từng dòng học sinh đông đúc chen lấn nhau. Dần dần cũng thưa dần, nó thất vọng đang tính về thì, bất chợt gặp cái thằng cha nào có cái tướng bất cần đời như anh y thế là hai no một gọi ầm lên. Quân ới ời, hắn quay lại, bắt gặp nó hắn rảo bước đi nhanh hơn thì bị nó chạy lên chụp cổ tay lại. Không dám nắm tay, điếc hả, sao tôi gọi không trả lời. Không thích, mà không phải tôi kêu là phải giả vờ như không quen tôi khi ở trường cũng như khi có bọn nào đó ở đây còn gì. Giờ có còn ở trường đâu. Với lại làm gì còn có ai, cậu ra lâu như cái gì ấy, trời thì đã nóng, ai kêu cô chờ tôi làm gì, giờ còn than, hừm, tại tôi thích ấy, về một mình buồn chết, mà thôi, về đi, rắc rối làm gì, có ai đâu mà sợ người ta bàn tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nhanh nó kéo hắn đi khi thấy hắn đi mà còn chậm hơn rùa. Nắm tay kéo đi mới ghê chứ, vô tình thôi, chứ nó làm gì mưu đồ toan tính thế cái tay. Ê từ từ nào. Làm gì mà đi nhanh như mắc đi WC thế hả? Hắn nói cứng nhưng tinh ý sẽ thấy hắn thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên đấy, đây không phải lần đầu hắn nắm tay con gái nhưng cứ mỗi lần đến gần nó là hắn lại đỏ mặt. Phải chăng là vì hắn đã để ý đến nó, nhưng hắn cứ phủ nhận rằng chẳng qua chỉ vì trước giờ hắn chỉ toàn chủ động nắm tay Thủy Băng, giờ có người khác chủ động nắm tay nên mới thế. Hắn không muốn thừa nhận là mình đã có cảm tình với một người con gái ngoại trừ Thủy Băng. Hắn là một người, cố chấp, cách trương,